Tổng tài sủng vợ có chút ngọt ngào. Chương 11, góc truyện audio.com. Tác giả, Khúc Nhất Nhất, giọng của dây danh Diệc Sâm có chút lười biếng. Con mới vừa trở về Trung Quốc. Gần đây có rất nhiều việc. Công ty có dự án mới. Dự án phát triển lại bế tắc chưa được thông qua đã lâu. Giang Diệc Sâm gần đây gặp quá nhiều việc. Mẹ Giang bất mãn khịt mũi. Mẹ biết con đang bận nên mẹ sẽ không gọi điện cho con. Mẹ đã nhờ bạn mình mang ít thuốc bắc đến cho Niệm Niệm để bồi bổ cơ thể. Khi nào rảnh thì đến đây. Đúng rồi, con trai, tin tức nói về con và ngôi sao nhỏ đó có đúng không? Giọng mẹ Giang trở nên lạnh lùng. Không, nó được báo chí viết nguệch ngoạc. Tốt rồi, để mẹ nói cho con biết. Con có biết là sắp kết hôn chưa? Con biết rồi, Giang Y Kiện nhẹ giọng nói. Đời tư kín tiếng, không thích bộc lộ trước truyền thông. Mấy vụ lùm xùm gần đây với Hạ Vãn Vãn cũng cố tình bịa ra. Anh thường không có đủ giờ làm việc nên không có tâm tư để tâm đến những tin tức ngoài lề như vậy. Giang Diệc Sâm nghe điện thoại xong, liếc mắt nhìn đã là 8 giờ tối. Không cần thiết phải đi dự tiệc. Sau khi tắm rửa xong, Cố Niệm thay quần áo xong liền cảm thấy đói bụng. Hôm nay dì Dung về nhà nghỉ ngơi. Không ngờ Giang Diệc Sâm lại ở nhà. Cô đi xuống lầu, xõa tóc dài nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa đọc tạp chí tài chính. Khẽ mím môi, tối nay anh ăn tối chưa? Trông tôi giống như đã ăn rồi. Giang Diệc Sâm nhướng mày, ánh mắt mang theo vẻ không hài lòng. Cố Niệm đã quen với giọng điệu hờ hững của anh. Vậy anh muốn ăn gì? Giang Diệc Sâm đặt tạp chí tài chính trong tay xuống. Nhíu mày, tôi không muốn ăn, Cố Niệm vẫn rất ôn nhu nói. Trong tủ lạnh vẫn còn một ít mì gói tự tay. Nếu không ăn, buổi tối dạ dày của anh sẽ khó chịu hơn. Hay là nấu một ít mì đi. Giang Yêu nhìn chằm chằm cô, nhìn cô cẩn thận hài lòng. Chế diễu, em nấu cho tôi, Cố Niệm thở ra, và với tay lấy mì từ trong tủ lạnh ra nhà bếp. Giang Diệc Sâm thực sự khá khó hòa đồng. Cảm xúc và sự tức giận của anh là vô hình, và tính cách của anh rất lạnh lùng. 18 năm đầu của cuộc đời, Giang Diệc Sâm là một cậu bé ngoan hiền từ trong gốc rễ. 18 tuổi bố vào tù rồi tự sát, sau khi gia đình đột ngột thay đổi, không ai biết anh đã đi đâu. Mấy năm nay anh đột nhiên bắt đầu nổi tiếng ở thành phố A và trở thành một người đàn ông hoàn kim. Cố Niệm không nhớ được mình yêu anh từ khi nào. Hôm đó anh mượn xe đạp của cô và không hỏi nên cô nghĩ xe mới bị mất nên vội vàng kêu lên. Sau đó anh xin lỗi và mua kem cho cô. Ngày hôm đó, cô đến phỏng vấn anh ở đại hội thể thao của trường. Anh đưa huy chương cho cô và nói đưa hộ cho bạn. Cô cũng từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng cách xấu hổ này. Một lúc sau, Cố Niệm bưng mì đã nấu ra. Giang Diệc Sâm liếc mắt nhìn, rất bình thường, Cố Niệm đặt cái bát lên bàn, xoa xoa tay, anh ăn trước đi, ở nhà không có đồ ăn, nói với Giang Diệc Sâm, một lúc lâu sau anh có chút đói bụng, ngồi xuống gắp mì, vừa định ăn liền thấy người phụ nữ đối diện đang lo lắng nhìn anh. Nhưng trong mắt dường như có chút chờ mong, chắc chắn, sau khi anh hút một ngụm mì, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hương vị, được rồi, Cố Niệm thực sự có chút lo lắng, sợ rằng Giang Tổng kén chọn sẽ không thích đồ ăn cô nấu. Giang Diệc Sâm ngẩng mặt lên, nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa mong đợi của cô, đột nhiên muốn bật cười. Nhưng cuối cùng anh vẫn nói, bình thường, tôi có thể nuốt được. Cố Niệm thở ra, coi đó là một lời khen ngợi, dù sao cô cũng không ghét bỏ, nghiêm túc ăn mì trong tô của cô. Giang Diệc Sâm nhìn cô, lấy khăn giấy lau khóe miệng, như thản nhiên nói, cuối tuần này em có rảnh không? Cách chương.